Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Loại chuyện này, Lâm Hiểu Phong đương nhiên rất khó suy nghĩ cẩn thận. Xem Thanh Thủy ngày thường, mỗi tiếng nói cử động là nhân loại không sai. Mà thời điểm lúc trước, hai mắt nàng biến thành bộ dáng như vậy, cũng không có bất luận khí âm tà gì xuất hiện ở trên người nàng. Nói như vậy, khả năng lớn nhất chính là thỉnh yêu thượng thân, hỗ trợ đối phó yêu quái. Nhưng loại biện pháp này, thân thể sẽ lây dính đại lượng yêu khí. Mấy người mắt to trừng mắt nhỏ, hàn huyên một trận, đều không có thương lượng ra manh mối gì, cuối cùng cũng chẳng thể giải quyết được gì. Rốt cuộc không thể đem Thanh Thủy đi giải phẫu, xem đến cùng trong cơ thể có cái gì. Lâm Sâm cùng với Thanh Thủy từng người rời đi, trở về ký túc xá của mình, mà Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập cũng trở lại trong ký túc xá. Hiểu Phong, cậu nói chuyện của Thanh Thủy là như thế nào đây? Hoàng Mập nói. Tôi cảm giác cô ta thần thần bí bí, không phải người thường. Tôi cũng biết cô ta không phải người thường. Lâm Hiểu Phong cười một chút. Mặc kệ cô ấy có biết tình huống của chính mình hay không, có phải gạt chúng ta hay không, cũng không ảnh hưởng đến chúng ta, cứ làm bộ không biết là được. Lâm Hiểu Phong trong lòng rõ ràng, có đôi khi quản quá nhiều việc cũng không phải chuyện gì tốt. Hoàng Mộc khẽ gật đầu, tuy rằng vẫn như cũ có đầy mình hoang mang, nhưng cũng không có nói gì. Sau khi trở lại ký túc xá, Lâm Hiểu Phong lên ngả đầu nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu Phong lên tỉnh ngủ. Lúc này, di động của hắn cũng vang lên. Cầm lấy di động vừa thấy, là Phong Diệu Tổ gọi lại đây. Hắn bấm nghe, liền hỏi. Cục trưởng Phong, mới sáng sớm đã gọi điện thoại cho tôi, lại có việc sao? Lần này là chuyện tốt. Phong Diệu Tổ vui cười hớn hở nói. Chúc mừng cậu. Chúc mừng tôi cái gì? Lâm Hiểu Phong sửng sốt một chút, trong lòng kỳ quái hỏi. Phong Diệu Tổ nói. Cấp trên truyền lệnh xuống, để cho ta chuyển đạt, mời cậu đi tổng bộ của Trảo Yêu Cục ở Bắc Kinh để bắt đầu khảo hạch. Nếu có thể thông qua khảo hạch, như vậy cậu liền có thể chính thức trở thành thành viên của Trảo Yêu Cục. Khảo hạch sao? Lâm Hiểu Phong kỳ quái hỏi. Còn có loại sự tình này sao? Phong Diệu Tổ giải thích. Mặc dù là thành viên dự bị, muốn chuyển thành chính thức cũng phải trải qua rất nhiều trình tự. Rốt cuộc trở thành thành viên chính thức của Trảo Yêu Cục liền phải quản lý tổ điều tra thần quái của một tỉnh. Mặc kệ là nhân phẩm hay là các phương diện khác, đều cần phải đạt tiêu chuẩn mới được. Lâm Hiểu Phong nghe xong lời này, gật đầu nói. Vậy khi nào tôi phải khởi hành đi Bắc Kinh? Càng nhanh càng tốt, đây chính là một việc rất tốt. Phong Diệu Tổ tâm tình vui sướng, hắn không thể chạy tới đốt pháo chúc mừng Lâm Hiểu Phong. Có thể không cao hứng sao? Lâm Hiểu Phong trở thành thành viên của Trảo Yêu Cục, quản lý tổ điều tra thần quái của một tỉnh, lấy quan hệ của hắn cùng với Lâm Hiểu Phong, đến lúc đó nghĩ cách để cho hắn điều hai người lại đây cho mình, không phải việc dễ như trở bàn tay hay sao? Nếu không thành vấn đề, ta hiện tại liền giúp cậu mua vé máy bay, rồi lại đó đón cậu. Phong Diệu Tổ nói. Lâm Hiểu Phong thấy hắn nói như vậy, liền gật đầu. Được, việc này làm sớm không nên muộn. Được rồi, ta sẽ tới cổng trường chờ cậu. Sau khi ngắt điện thoại, Hòa Mập cũng bị thanh âm tiếp điện thoại của Lâm Hiểu Phong đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng hỏi. Hiểu Phong, việc gì vậy? Trảo Yêu Cục bên kia bảo tôi đi qua tham gia khảo hạch. Lâm Hiểu Phong trầm mặc một trận nói. Hoa Mập tức khắc hai mắt sáng lên. Cái gì? Thiệt hay giả? Ê, việc này rất tốt. Nói xong, hắn liền từ trên giường nhảy dựng lên hỏi. Có cần tôi cùng với cậu cùng nhau đi một chuyến Bắc Kinh hay không? Không cần, cậu ở lại chờ tin tức tốt của tôi là được. Lâm Hiểu Phong đứng lên, duỗi thẳng lưng, rửa mặt một phen, đem đồ vật của mình đều mang đầy đủ hết. Lần này đi Bắc Kinh, chờ tham gia khảo hạch của Trào Yêu Cục xong, sẽ đi thăm hỏi sư phụ một chút. Rời xa nơi đó của sư phụ đã gần 10 năm, nhiều năm như vậy, không đi bái kiến một chút cũng có chút không phải lễ. Lâm Hiểu Phong cầm theo đồ đạc của mình đi tới cổng trường học, đã thấy được xe cảnh sát của phòng Diêu Tổ ngừng ở nơi đó. Hiểu Phong! Phòng Diêu Tổ chất đầy tươi cười nói. Tiểu tử cậu cũng thật là giỏi, nhanh như vậy là có thể trở thành chính thức. Chỉ sợ thành viên trẻ tuổi giống như cậu ở trong Trào Yêu Cục cả nước đều tìm không thấy mấy người. Lâm Hiểu Phong ngồi trên xe lên nói. Như thế nào giống như ông đi tham gia khảo hạch vậy? Không sai biệt lắm. Phong Diệu Tổ cười nói. Ta sẽ đưa cậu một đoạn. Nói xong liền đạp chân ga hướng sân bay chạy đến. Trên đường Lâm Hiểu Phong cũng có chút kỳ quái. Đúng rồi, vì sao Lưu Cục Trưởng không gọi cho tôi? Lưu Bán Thành có số điện thoại của mình, tại sao lại phải để cho Phòng Diệu Tổ truyền đạt cho mình? Phòng Diệu Tổ nói. Điều này cậu còn không biết sao? Lưu Cục Trưởng địa vị cao như vậy, tự mình gọi điện thoại thông báo khảo hạch cho người phía dưới, vậy tính là chuyện gì? Điều này cũng đúng. Lâm Hiểu Phong gật đầu hỏi. Cục trưởng Phong, Trào Yêu Cục bên kia đến cùng là tình huống như thế nào? Nói cho tôi nghe một chút đi. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong là thành viên dự bị của Trào Yêu Cục, nhưng nói thật, đối với hiểu biết về Trào Yêu Cục cũng chỉ là hiểu biết một ít thực nông cạn. Phong Diệu Tổ khẽ lắc đầu. Đây là cơ mật, không thể nói. Vậy ông liền chọn những việc không phải cơ mật, nói cho tôi nghe một chút đi. Tất cả thuộc về Trào Yêu Cục đều là cơ mật. Phong Diệu Tổ cười nói. Không phải là ta không nể mặt cậu, bất quá cậu sắp làm thành viên chính thức của Trào Yêu Cục, thực mau là có thể biết. Hơn nữa khẳng định biết được so với ta còn nhiều hơn. Thế Phong Diệu Tổ không muốn nói cái gì, Lâm Hiểu Phong cũng không hỏi nhiều, chỉ là gật đầu. Sau khi đi vào sân bay, Phòng Diệu Tổ đã sớm đặt khoang hạng nhất cho Lâm Hiểu Phong. Sau khi cáo biệt cùng với Phòng Diệu Tổ, Lâm Hiểu Phong đem đồ đạc của mình đi đến phòng chờ máy bay. Vừa mới ngồi xuống, hắn liền lấy ra di động gọi cho Lưu Bá Thành. Điện thoại thực màu liền được bắt máy. Alo. Thanh âm của Lưu Bá Thành truyền đến. Lâm Hiểu Phong hỏi. Lưu Cục Trưởng, việc tôi tham gia khảo hạch của Trào Yêu Cục là ông an bài sao? Đúng vậy. Lưu Bá Thanh gật đầu nói. Lúc trước ta đã đáp ứng cậu sẽ cho cậu cơ hội chính thức, đến nỗi có thể thông qua khảo hạch hay không liền phải xem biểu hiện của cậu. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy liền hỏi. Khi nào khảo hạch bắt đầu? Sau khi cậu đến máy bay sẽ có người phụ trách tiếp cậu, đến lúc đó hắn sẽ giải thích cho cậu những việc này. Ta còn có việc, tắt máy trước. Nói xong, Lưu Bá Thành liền ngắt điện thoại. Lâm Hiểu Phong duỗi thẳng cái lưng, sau đó lên chuyến bay tới Bắc Kinh. Khi hắn tới Bắc Kinh đã là 12 giờ trưa. Lâm Hiểu Phong chậm rãi từ trong sân bay đi ra, nhìn đến ở cửa sân bay có một người ăn mặc cà lơ phất phơ đang chờ ở đó. Người này nhìn về phía Lâm Hiểu Phong, tiếp theo lấy ra một tấm ảnh chụp, nhận thấy đúng người liền cười đi lên hỏi. Xin hỏi là Lâm Hiểu Phong tiên sinh phải không? Đúng vậy, anh là... Lâm Hiểu Phong vươn tay khách khí cùng hắn bắt tay hỏi. Ta tên là Quan Húc, cũng là người của Trào Yêu Cục. Quan Húc cười hắc hắc một chút. Quan Húc này thoạt nhìn thực trẻ tuổi, cũng chỉ khoảng 25-26 tuổi, ăn mặc tùy tiện dị thường, cách ăn mặc giống như một sinh viên bình thường. Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi: là thành viên của Trào Yêu Cục hay là nhân viên công tác? Mặc kệ là Trào Yêu Cục hay là tổ điều tra thần quái, kỳ thật đều chia làm hai loại. Một loại đó là thành viên chính thức, chủ yếu phụ trách công tác bắt quỷ. Những người như vậy quá ít, tỉ như thành viên chính thức của Trào Yêu Cục chỉ có hơn 30 người. Căn bản không có khả năng vận chuyển hệ thống Trào Yêu Cục khổng lồ như vậy. Cho nên còn có rất nhiều nhân viên công tác. Những nhân viên công tác này trên cơ bản đều là quân nhân đảm đương, phụ trách làm công tác tình báo, thu thập tư liệu về yêu tà, cùng với một loạt công tác như thu nhận, tiếp quản hồ sơ, giam giữ, áp giải yêu tà. Quan Húc sờ sờ cái mũi, lên hỏi: bộ dáng này của tôi giống quân nhân sao? Lời này xem như biến tướng, chứng minh chính hắn là thành viên của Trào Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong sắc mặt khẽ biến, cười nói: không nghĩ tới Trào Yêu Cục có thành viên trẻ tuổi như vậy. Quan Húc nói: cậu so với ta còn trẻ tuổi hơn. Lâm Hiểu Phong nói: tôi còn chưa biết có thể tiến vào hay không, những việc này ai có thể nói trước được. Cũng không thể nói như vậy. Quan Húc thực thân thiện mang theo Lâm Hiểu Phong đi ra sân bay. Ngoài cửa đã chờ sẵn một chiếc xe quân đội. Sau khi Quan Húc mang theo Lâm Hiểu Phong lên xe, liền nói: ta là nhóm đầu tiên tham gia khảo hạch của Trào Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong hỏi: nhóm đầu tiên? Vậy tôi đây là nhóm thứ hai sao? Quan Húc lắc đầu nói: cậu là trường hợp đặc biệt. Tuy rằng nói chúng ta là nhóm đầu tiên, nhưng số lượng khảo hạch lớn giống như chúng ta về sau hẳn là không có nữa rồi. Lúc ấy đám người Quan Húc đã vượt qua hơn 100 người khảo hạch, cuối cùng chỉ thông qua hơn 30 người, chứ không giống như Lâm Hiểu Phong đơn độc được thông báo đến khảo hạch. Lâm Hiểu Phong hỏi: nếu như lúc trước đã thông qua nhiều người như vậy, còn nhận thêm người sao? Quan Húc giải thích: danh ngạch của Trào Yêu Cục có quy định chỉ có 30 người, vượt qua một người đều không được. Bất quá công tác này bởi vì xác suất thương vong quá cao, một đám cùng ta khảo hạch lúc trước đã chết ít nhất cũng có mười mấy người. Chết một người lên sẽ thông báo thành viên dự bị giống như cậu lại đây khảo hạch, chỉ cần thông qua là có thể trở thành thành viên chính thức. Nghe Quan Húc giải thích, Lâm Hiểu Phong nghi hoặc hỏi: xác suất thương vong cao như vậy, người có thể gia nhập Trào Yêu Cục hẳn đều là cao thủ cực kỳ lợi hại, tại sao lại có thể dễ dàng lên chết như vậy? Quan Húc nở nụ cười: đây là cậu có điều không biết. Không sai, chúng ta đích xác xem như cao thủ. Bất quá chúng ta công tác là cái gì? Là phân công quản lý tổ điều tra thần quái của một tỉnh. Công tác của tổ điều tra thần quái sẽ không khỏi phải đối đầu với ma giáo địa phương. Những người của những ma giáo đó đều là ăn sâu bén rễ. Còn chúng ta, mặc kệ là tổ điều tra thần quái hay là Trào Yêu Cục, đều là mới thành lập chưa được bao lâu, căn cơ chưa vững, bị người ta ngầm hại chết vài người cũng thật bình thường. Nghe Quan Húc nói được như thế, dường như không có việc gì, Lâm Hiểu Phong có chút xấu hổ. Quan Húc liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, cười nói: cậu đừng cảm giác là ta khoa trương, liên tỉ như Cam Túc đi, đó là hang ổ của Miêu Vu giáo, ai bị ném tới đó tuyệt đối là một cái tử lộ. Cùng Quan Húc nói chuyện một hồi, hai người liền đi tới một khách sạn xa hoa tại Bắc Kinh. Quan Húc mang theo Lâm Hiểu Phong đến một căn phòng, cười nói: chi phí ở nơi đây đều miễn phí, không cần lo lắng, dù sao đều là công khoản. Hai người đi vào trong phòng. Bên trong phòng này thực xa hoa, Lâm Hiểu Phong cũng không làm gì, tùy tiện đem đồ đạc để xuống. Hắn hỏi: khi nào bắt đầu khảo hạch? 3 ngày sau. Bất quá khảo hạch như thế nào ta liền không rõ ràng lắm. Quan Húc ngồi trên ghế sofa nói: đương nhiên, kể cả có biết, ta khẳng định cũng sẽ không tiết lộ cho cậu, nếu không sẽ không phù hợp với quy củ. Lâm Hiểu Phong cũng cười, ngồi vào trên giường. Nghe anh vừa nói có xác suất thương vong, khiến cho tôi lại không muốn gia nhập Trào Yêu Cục. Đương nhiên lời này cũng chỉ là tùy tiện xả ra vậy thôi. Tổ chức giống như Trào Yêu Cục đích xác nguy hiểm rất cao, nhưng tiền lời cũng rất lớn. Đây là số điện thoại của tôi, cậu trước tiên ở nơi này, nếu có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi. Mặt khác, trước khi bắt đầu khảo hạch, tôi sẽ thông báo cho cậu. Quan Húc nói xong liền rời đi khỏi phòng. Sau khi Quan Húc đi ra cửa, bĩu môi quay đầu lại nhìn thoáng qua trong phòng. Gia hỏa này rất có ý tứ. Nói xong liền rung đùi đắc ý rời đi. Lâm Hiểu Phong nằm trên giường, nhàm chán cầm lấy di động chơi game. Trong lòng hắn cũng ở trong tối, tự phỏng đoán chính mình khảo hạch sẽ là bộ dáng gì. Chẳng lẽ tìm mấy tà ám cùng với mình đấu một hồi hay sao? Không đúng, hẳn là không đơn giản như vậy. Lâm Hiểu Phong trầm tư một trận, khẽ lắc đầu. Hắn nghĩ không rõ, cũng dứt khoát không nghĩ những việc này. Cứ như vậy, thời gian một buổi trưa hắn đều an tĩnh ở trong phòng. Sau khi tới thời điểm ăn cơm, Lâm Hiểu Phong cầm lấy ví tiền đi tới nhà ăn của khách sạn. Người trong nhà ăn cũng không nhiều, Lâm Hiểu Phong lấy một ít đồ ăn lên ngồi vào một góc bắt đầu ăn uống. Bỗng nhiên một người sắc mặt xanh xao, cực kỳ nghèo túng ngồi xuống trên bàn đối diện Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vừa thấy chau mày lại, hắn có thể nhìn đến người có gương mặt xanh xao này, thế nhưng trên lưng của hắn lại ghé vào một lão thái bà quần áo tả tơi, đem thân mình ép tới sau lưng hắn. Nhìn đến đây, Lâm Hiểu Phong lên lặng lặng ngồi xuống bên cạnh người này, tay phải lặng lẽ vẽ lên một đạo đuổi sát phù, vỗ vỗ ở sau lưng hắn. Tức khắc, lão thái bà đang ghé vào trên lưng hắn giống như cả người bị kim châm, thét chói tai hoảng sợ bỏ chạy. Thấy vậy, Lâm Hiểu Phong liền muốn rời đi, mà người có gương mặt xanh xao này lại nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong hỏi: "Cậu là ai?" Lâm Hiểu Phong tức khắc có chút xấu hổ, rốt cuộc căn bản không quen biết, chính mình chạy tới chụp phía sau lưng của người ta. Mặc dù là giúp hắn, bất quá không thể nói cho hắn sau lưng ông có một con quỷ, tôi giúp ông đuổi nó đi. Lâm Hiểu Phong thuận miệng nói: "Tôi thấy chán ông có sát khí, gần đây có phải có hung thần quấn thân hay không?" Bản thân sau lưng người này có quỷ bám theo, gần đây xui xẻo tột đỉnh không nói, còn cả ngày gặp ác mộng, vội vàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hiểu Phong cũng có chút kỳ quái. Hắn nói: "Ngài là ai?" "Một đạo sĩ." Lâm Hiểu Phong từ trong túi áo lấy ra một tấm phù trừ tà, lên nói: "Như vậy đi, ta cho ông một lá bùa, ông mang về nhà hẳn là sẽ không có vấn đề gì." Người trung niên này gắt gao nhíu mày nói: Cái này bao nhiêu tiền?" "Không thu tiền." Lâm Hiểu Phong đưa cho hắn, lên ngồi trở lại vị trí lúc trước, tiếp tục ăn đồ ăn. Trung niên này liếc mắt nhìn hắn một cái, tùy tiện chậm rãi rời khỏi nhà ăn của khách sạn này. Sau khi trung niên rời đi, khóe miệng của Lâm Hiểu Phong mới lộ ra vẻ tươi cười. Chính mình vừa chạy tới tham gia khảo hạch, liền có người bị quỷ bám thân chạy tới. Mặc dù là ngày thường, Lâm Hiểu Phong cũng sẽ không ngồi yên nhìn đến, huống chi ở thời điểm hiện tại này. Nếu thật là một hạng mục trong khảo hạch, Lâm Hiểu Phong cũng coi như kiếm được. Nếu không phải, chính mình coi như giúp người làm niềm vui, vậy cũng không tồi. Lên ở thời điểm Lâm Hiểu Phong đang suy nghĩ vớ vẩn, trung niên kia đi ra khỏi nhà ăn, đi vào một phòng trong khách sạn. Phía trong này, thế nhưng có mười mấy quân nhân, còn có rất nhiều màn hình theo dõi. Trong video theo dõi đó, tất cả đều là hành động lúc trước của Lâm Hiểu Phong ở trong khách sạn. Muốn gia nhập Trảo Yêu Cục thực không đơn giản, đặc biệt là khảo hạch nhân phẩm càng là cực kỳ quan trọng. Về phương diện khác, còn phải có bối cảnh sạch sẽ. Nếu trước kia đã làm chuyện xấu gì, mặc dù là việc nhỏ, cũng sẽ bị Trảo Yêu Cục bài trừ ngoài cửa. Đương nhiên, Lâm Hiểu Phong liền không thành vấn đề. Rốt cuộc sư phụ là Mao Lân Long, phương diện bối cảnh là hoàn toàn không thành vấn đề. Lúc này muốn khảo hạch, đó là nhân phẩm của hắn, cùng với phương diện về thực lực. Sau khi trung niên kia tiến vào, các quân nhân đều nhìn lại đây. "Đã vượt qua." Trung niên này hừ lại một tiếng. "Tiểu tử này thật ra rất khôn khéo." Nói xong, trung niên này thay đổi quần áo, mặc vào một thân quân phục, quân hàm còn là thượng tá. Ngồi ở trong phòng này, đám quân nhân đó đều hai mặt nhìn nhau. Một người trong đó hỏi: "Kế tiếp chúng ta nên làm thế nào?" Thượng tá này nhíu lông mày một chút, nói ra: báo cáo lên trên. Lâm Hiểu Phong thông minh cơ chế, quan sát tinh tế, có thể trọng dụng. Lần này chủ ý thử nhân phẩm là do hắn đề ra, lúc này thất bại dù sao cũng phải tìm cái cớ. Mà nguyên nhân thất bại lần này đó là vì Lâm Hiểu Phong quá thông minh. Ngồi ở phòng điều khiển này, một đám quân nhân đó vui tươi hớn hở nở nụ cười. Được rồi, báo cáo đi, thượng tá này nói. Mà một quân nhân khác hỏi, chúng ta còn tiếp tục thử sao? Đều chuẩn bị tốt rồi, chẳng lẽ còn hủy bỏ? Thượng tá này trừng mắt nhìn người này một cái. Hai ngày sau, Lâm Hiểu Phong bị chỉnh đến cười khổ không được. Liên tiếp có người đến trước mặt mình thử nhân phẩm chính mình. Tỉ như bên ngoài có một cô gái tới hỏi muốn phục vụ đặc thù hay không, hoặc là có một người ăn mày tới xin tiền, nhiều không đếm xuể. Lâm Hiểu Phong lúc này cũng có thể xác định, lúc ấy nhìn thấy người đầu tiên bị quỷ bám thân hẳn chính là người tới thử thách chính mình. Sau đó là một loạt thử thách ồn ồn không dứt. Lâm Hiểu Phong có một loại cảm giác chỉ số thông minh của mình giống như bị vũ nhục. Cũng may 3 ngày thời gian thực mau liền đi qua. Lâm Hiểu Phong nằm ở trên giường thầm mắng, mẹ nó, là bọn họ ngốc hay là coi ta là ngốc tử đây? Và kế hoạch này là của thượng tá kia. Mấy ngày này hắn cũng là vui tươi hớn hở. Hắn đương nhiên minh bạch Lâm Hiểu Phong đã nhận thấy được có người đang muốn thử thách hắn, cho nên mặc kệ là Lâm Hiểu Phong lời lẽ chính đáng cự tuyệt cô gái kia, hoặc là đem người ăn xin kia coi như cha mình cung thỉnh ăn cơm, hắn đều là diễn trò mà thôi. Bất quá tâm tình hắn trước sau đều rất không tồi. Rốt cuộc cấp trên cũng đưa tới mệnh lệnh, Lâm Hiểu Phong nhân phẩm hạng nhất, đại khái không có vấn đề, để cho hắn thông qua là được. Cho nên lần này hắn tổ chức thử thách thất bại, nhưng cũng không phải thất bại, mà là do hắn thông qua. 3 ngày thời gian trôi qua, sáng sớm ngày thứ tư, ngoài cửa phòng của Lâm Hiểu Phong truyền đến tiếng gõ cửa. Lâm Hiểu Phong mở cửa lên thấy lại là người trung niên hôm trước chính mình đã trợ giúp. Lâm Hiểu Phong trong lòng đã sớm rõ ràng, bất quá trên mặt vẫn như cũ giả bộ kinh ngạc. Đại thúc, ông có việc gì sao? Ông là quân nhân. Đại thúc kia đương nhiên là thượng tá. Ta là nhân viên công tác của Trảo Yêu Cục, họ Chu. Thượng tá Chu vui tươi hớn hở cầm tay của Lâm Hiểu Phong. Đồng chí tốt, nhiều ngày trôi qua như vậy, cậu có thể kiên định cự tuyệt đủ loại dụ hoặc, chứng minh cậu có một loại kiên định bất di tâm. Đây đúng là thứ mà thành viên Trảo Yêu Cục chúng ta yêu cầu phải có. Tôi chỉ là chiếu theo ngày thường làm như vậy thôi, ngài khách khí rồi. Lâm Hiểu Phong nói ra lời này, chính mình còn cảm thấy buồn nôn. Giúp thượng tá Chu này đuổi đi tà ám, đấy ra có thể xem như hành động ngày thường của mình. Loại chuyện nhỏ này không tốn sức gì, Lâm Hiểu Phong cũng đích xác mừng rỡ làm. Thế nhưng còn việc đem người hành khất kia giống như cha mình cung phụng hầu hạ, hắn thực sự làm không được. Hai người đối diện ngầm hiểu cười một chút. Thượng tá Chu nói, khảo nghiệm vòng thứ nhất này xem như cậu qua, như vậy tiếp theo sẽ là đợt thứ hai. Đợt thứ hai? Lâm Hiểu Phong hỏi, là thế nào? Rất đơn giản, đi đến tổng bộ của Trảo Yêu Cục chúng ta, thượng tá Chu nói. Thượng tá Chu mang theo Lâm Hiểu Phong đi ra khỏi khách sạn, tiếp theo lấy một chiếc xe quân đội. Chiếc xe này chạy ra khỏi thành phố Bắc Kinh, sau khi tiến vào vùng ngoại thành khoảng gần nửa giờ liền tiến vào một tòa núi nhỏ. Ngọn núi này thoạt nhìn rất hoang vắng, không có dân cư gì, đường hẹp quanh co, chỉ có thể miễn cưỡng vừa một chiếc xe chạy qua. Trong lòng Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút nói thầm, đường đường tổng bộ của Trảo Yêu Cục chẳng lẽ lại ở trong một ngọn núi hoang? Nhưng sau khi tới giữa sườn núi lại là có một động thiên khác, nơi hoang sơn giã lĩnh này, thế nhưng lại có một tảng biệt thự, mà chung quanh biệt thự đó có rất nhiều quân nhân trông coi, cơ hồ là năm bước có một người. Nơi này chính là tổng bộ của Trảo Yêu Cục sao? Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc. Thượng tá Chu cười gật đầu, không sai, có phải cùng trong tưởng tượng có chút không giống hay không? Lâm Hiểu Phong gật đầu, cảnh tượng này đích xác cùng bộ dáng mà hắn suy nghĩ, có chênh lệch không nhỏ. Giữa cuộc tổ chức khổng lồ như Chào Yêu Cục, thế nhưng tổng bộ lại là một loạt khu biệt thự. Sau khi xe dừng lại, Thượng tá Chu mang theo Lâm Hiểu Phong hướng tới một khu vực hoang vắng đi đến. Thực mau, hai người đi tới một vách đá. Phía dưới là vực sâu vạn trường, trong đó mây mù che đầy, thấy không rõ bộ dáng phía dưới. Đây là đâu? Lâm Hiểu Phong hỏi. Thượng tá Chu nói: Khảo nghiệm thứ hai, nhảy xuống đi. Nhảy xuống đây. Nhìn vẻ mặt của Lâm Hiểu Phong, biểu tình muốn nói ông đừng đùa tôi nha, nhảy xuống vách núi này 100% là tan xương nát thịt. Thượng tá Chu, ông nói giỡn sao? Lâm Hiểu Phong nói. Thượng tá Chu cười một chút nói: Yên tâm, ta không nói giỡn cậu. Đây là khảo hạch thứ hai, nếu không dám, hiện tại cậu có thể xoay người rời đi. Lâm Hiểu Phong hỏi: Mỗi một người gia nhập Chào Yêu Cục đều sẽ nhảy xuống sao? Đều sẽ như vậy. Thượng tá Chu gật đầu. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy, siết chặt nắm tay, suy tư một trận. Nếu Thượng tá Chu lừa mình, nhảy xuống vách đá này, coi như chính mình sẽ mất mạng. Thấy Lâm Hiểu Phong lâm vào do dự, Thượng tá Chu không cảm thấy kỳ quái, mà là giải thích: Đây là mệnh lệnh, Chào Yêu Cục lệ thuộc cùng quân đội, cũng là hệ thống trong quân đội. Mà người trong Chào Yêu Cục tuy rằng không phải xuất thân từ quân nhân chính thống, thế nhưng cũng là quân nhân. Thiên chức của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh, chưa bao giờ sẽ hỏi là vì cái gì. Thượng tá Chu chỉ vào vực sâu phía dưới nói: Nếu cậu phục tùng mệnh lệnh, lên nhảy xuống đi. Trong lòng Lâm Hiểu Phong có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Nguyên bản hắn cho rằng gia nhập Chào Yêu Cục, cái gì gọi là khảo hạch, hắn chỉ coi giống như đi ngang qua sân khấu, sẽ không khó tới trình độ nào. Mà những khảo hạch lúc trước ở trong khách sạn cũng thật sự giống như Lâm Hiểu Phong suy nghĩ, không có cái gì nguy hiểm. Nhưng hiện tại thì sao? Thượng tá Chu nói: Ta đếm 3 tiếng, nếu cậu nhảy xuống, đó là thông qua vòng khảo hạch này. Nếu không nhảy, vậy ta coi như cậu tự động bỏ quyền. Lâm Hiểu Phong đứng tại chỗ, cười khổ một chút. Khảo hạch của Chào Yêu Cục lại chơi người ta như vậy sao? Sớm nói có khảo hạch thế này, tốt xấu gì để tôi mua bảo hiểm tới rồi nói. Nói xong, hắn cũng cắn răng nhảy ra ngoài. Hắn lúc này hoàn toàn dựa vào tín nhiệm đối với Lưu Bá Thành. Lão gia hỏa kia chắc sẽ không hại chính mình chứ. Lâm Hiểu Phong cảm giác được chính mình đang rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Thực mau, một cỗ cuồng phong thổi qua, trước mắt Lâm Hiểu Phong tối sầm lại. Hắn té lăn thật mạnh trên mặt đất. Tiếp theo, cho thời điểm hắn phục hồi lại tinh thần, thế nhưng chính mình lại đang ở bên trong một huyệt động bên cạnh vách núi. Chính mình đã bị một trận gió thổi vào trong sơn động này sao? Đây là chuyện quỷ dị gì? Lúc này trong sơn động đi ra một người, chính là Lưu Bá Thành. Lưu Bá Thành ăn mặc một thân màu trắng, kiểu áo Tôn Trung Sơn, trên mặt mang theo tươi cười như có như không. Không nghĩ tới cậu thật đúng là dám nhảy xuống, không sợ ngã chết sao? Lưu Bá Thành hỏi. Lâm Hiểu Phong đứng lên nói: Nếu tôi bị ông giết chết như vậy, chỉ sợ sư phụ tôi sẽ tìm đến ông gây phiền toái. Lưu Bá Thành cũng không phản bác, chỉ là gật đầu nói: Khảo hạch của cậu tương đối đơn giản, còn có một hạng mục cuối cùng. Hạng mục cuối cùng? Lâm Hiểu Phong hỏi. 5 phút đồng hồ, có thể đả thương ta hoặc là đụng tới góc áo của ta, cũng coi như cậu qua ải. Lưu Bá Thành nói. Điều kiện này không khỏi cũng có chút quá khinh thường mình rồi. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt, tiếp theo nói: Lưu cục trưởng, ông tự tin như vậy? Nói xong, Lâm Hiểu Phong cũng rút ra yêu đao sau lưng. Đến đây đi, không cần nương tay, hãy dùng hết toàn lực. Lưu Bá Thành mặt không biểu tình, đứng yên tại chỗ. Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên bạo khởi, một đao hướng về Lưu Bá Thành bổ tới. Kết quả trước người Lưu Bá Thành thế nhưng xuất hiện một đạo kết giới. Lâm Hiểu Phong một đao lại một đao bổ vào bên trên đạo kết giới này. Thế nhưng kết giới này lại không một chút nào có ý muốn rách nát. Lưu Bá Thành nói: 5 phút đồng hồ, phá được kết giới này của ta, cậu liền qua ải. Nghe thấy vậy, Lâm Hiểu Phong nâng lên yêu đào, trong miệng thì thầm: Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh hư yểm ánh, vi ngã chấp cần, huyền đài tử cái, quan đái kỳ thần, sử ngã trường sinh, thiên địa đồng căn, duyên nội quỷ chú. Lâm Hiểu Phong cảm giác sức lực trên người đều bị yêu đao lấy đi. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong một đao hướng kết giới trên người Lưu Bá Thanh bổ tới. Trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng thầm nói, hắn rõ ràng uy lực duyên nội quỷ chú của chính mình, nếu không cẩn thận đả thương Lưu Bá Thanh thì phải làm gì bây giờ. Thực màu, Lâm Hiểu Phong liền biết chính mình đã suy nghĩ nhiều, dùng duyên nội quỷ chú đánh vào trên kết giới này, thế nhưng kết giới không mảy may thương tổn gì. Lưu Bá Thanh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Hiểu Phong, tiếp theo búng tay một cái, kết giới trước người hắn liền bị phá vỡ. Cậu coi như qua ải, đi theo ta. Nói xong, Lưu Bá Thanh hướng phía trong sơn động đi đến. Lâm Hiểu Phong lúc này còn đang kinh ngạc về sự kiên cố của kết giới này. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình chỉ sợ là không vào được Trảo Yêu Cục, không nghĩ tới Lưu Bá Thanh lại như vậy thông qua cho hắn. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong có chút uể oải. Ngay từ đầu cho rằng chính mình có thể gia nhập Trảo Yêu Cục là bởi vì thực lực của mình mạnh. Nhưng hiện tại, mặc dù duyên nội quỷ chú mạnh nhất của chính mình, thế nhưng cũng không phá được một đạo kết giới của Lưu Bá Thành. Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau của Lưu Bá Thành, bỗng nhiên mới tỉnh ngộ lại. Lưu Bá Thành tới một tay như vậy, nào có khảo hạch cái gì, rõ ràng là tới đả kích chính mình một chút, nhắc nhở chính mình. Người giỏi còn có người giỏi hơn, ngoài trời này còn có bầu trời khác. Điều này cũng vừa vặn chứng minh vì sao Lưu Bá Thành để chính mình dễ dàng qua ải như vậy. Trong lòng suy nghĩ muôn vàn, Lâm Hiểu Phong đi tới trong sơn động. Mà sau khi tới nơi này rồi, Lâm Hiểu Phong mới xem như thật sự mở rộng tầm mắt. Vừa mới rời khỏi hang động, trong mặt núi liền giống như bị đào giấu một khối to lớn, chiều cao bên trong ước chừng 30 mét, rộng bằng mười mấy sân bóng đá. Bên trong có đủ loại kiến trúc, không đếm được có bao nhiêu quân nhân ở bên trong đi lại công tác. Đây mới là một động thiên khác. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiểu Phong nhìn thấy có một chút ngây người. Lưu Bá Thanh hỏi: Hỏi cậu một vấn đề, đây là một khảo hạch cuối cùng, trả lời tốt liền tính là thật sự thông qua khảo hạch. Vấn đề? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Lưu Bá Thanh. Lưu Bá Thanh nói: Nguyên nhân cậu gia nhập Trảo Yêu Cục là vì cái gì? Nguyên nhân sao? Lâm Hiểu Phong không chút do dự buột miệng thốt ra: Đương nhiên là... Nghĩ kỹ lại rồi nói, ta muốn nghe nói thật, chứ không phải một ít lời dễ nghe kia. Lưu Bá Thanh nói. Lâm Hiểu Phong nguyên bản còn muốn nói chính mình gia nhập Trảo Yêu Cục là vì trừ gian diệt bảo, giúp kẻ yếu, vì nước vì dân. Nhưng nghe Lưu Bá Thanh nói những lời này, hắn trầm tư một trận, nói ra: Tôi muốn dựa vào thế lực của Trảo Yêu Cục để bảo hộ chính mình. Bảo hộ chính mình? Tiểu tử Quan Húc kia cũng đã nói qua khi cậu tới, Trảo Yêu Cục chúng ta xác suất thương vong rất cao. Lưu Bá Thanh thuận miệng nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Cái này tôi đương nhiên biết, bất quá từ khi tôi còn nhỏ, khi sư phụ dạy tôi quỷ thuật, tôi liền đã ở trong hoàn cảnh nguy hiểm. Trừ phi làm chính mình lớn mạnh, nếu không sớm muộn gì sẽ bị người ta tiêu diệt. Nói như vậy, trong lòng cậu còn oán trách Mao huynh? Lưu Bá Thanh cười hỏi. Lâm Hiểu Phong nói: Không dám oán trách, sư phụ dạy tôi một thân bản lĩnh cũng là tốt với tôi. Lưu Bá Thanh gật đầu. Được rồi, cậu thông qua gia nhập Trảo Yêu Cục đi. Thực màu, thượng tá Chu lên từ nơi xa đi tới, cười nói: Chúc mừng Lâm thượng tá. Tiến vào Trảo Yêu Cục, trở thành thành viên chính thức, liền sẽ được trao tặng quân hàm thượng tá. Khách khí rồi. Lâm Hiểu Phong chắp tay. Lúc này, Lưu Bá Thanh cũng rời đi, một câu tiếp đón cũng không nói. Thực màu, Lâm Hiểu Phong được thượng tá Chu an bài, trao tặng quân hàm, cấp quân trang. Sau đó mang theo hắn đi tới một thông đạo, trực tiếp đi tới những biệt thự lúc trước đã nhìn thấy. Thật sự có ám đạo đi lên? Lâm Hiểu Phong vô ngữ nói. Thượng tá Chu ở một bên cười nói. Nhảy vách núi kia rốt cuộc chỉ là dùng để khảo hạch, không thể mỗi lần đi xuống liền phải nhảy xuống vực sâu. Mặt khác, cậu chưa cần phải tiếp nhận nhiệm vụ ngay, trở về thành đô nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó liền phải tiên nhiệm. Thượng tá Chu nói. Tiên nhiệm? Lâm Hiểu Phong hỏi. Quản lý tổ điều tra thần quái sao? Không sai. Thượng tá Chu gật đầu. Lâm Hiểu Phong nói. Tôi hiện tại chỉ là một học sinh, chờ tôi tốt nghiệp ra trường rồi nói được không? Chuyện này không thể co ke mặc cả. Thượng tá Chu cười nói. Lại nói, hiện tại đúng là thời điểm dùng người, nơi nơi đều thiếu người, đến nỗi trường học bên kia của cậu, cứ bảo lưu kết quả là được. Nghe thượng tá Chu đều nói như thế, Lâm Hiểu Phong chỉ có thể nói. Vậy có thể giúp đỡ hay không? Đến lúc đó giúp tôi đem một đồng học cũng đều tới cùng tôi. Loại sự tình này, cậu tìm người phân công quản lý tổ điều tra thần quái nơi đó là được. Thượng tá Chu nói. Tiếp theo, thượng tá Chu mang theo Lâm Hiểu Phong ăn một bữa cơm ở Bắc Kinh. Sau đó, còn chuẩn bị đưa Lâm Hiểu Phong trực tiếp đi sân bay, mua vé trở về thành đô. Bất quá, Lâm Hiểu Phong lại cự tuyệt, một mình chạy tới một con ngõ nhỏ của thành phố Bắc Kinh. Đi vào con ngõ nhỏ này, Lâm Hiểu Phong đi tới trước một tòa nhà được xây theo kiểu tứ hợp viện. Lâm Hiểu Phong ở cửa gõ gõ, qua thật lâu cánh cửa mới chậm rãi mở ra. Nhìn thấy lão nhân mở cửa, trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng mang theo một trận kích động, bật thốt hô lên. Sư phụ! Mở cửa chính là một lão nhân uy nghiêm, hắn mặc một thân màu đen, kiểu áo Tôn Trung Sơn. Cũng không biết có phải những người ở tuổi như bọn họ đều thích mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn hay không. Tuy rằng tuổi đã cao, bất quá cả người lại có vẻ tinh thần sáng láng. Tinh thần này hơn rất nhiều những người trẻ tuổi. Đây chính là Mao Lân Long nổi danh với danh xưng trấn yêu diệt quỷ. Mao Lân Long nhìn người thanh niên khoảng hai mấy tuổi đứng trước cửa này, tuy rằng đã gần 10 năm không gặp, bất quá Lâm Hiểu Phong là do hắn từ nhỏ nuôi dạy, hắn sao có thể không nhận ra. Lâm tiểu tử, tại sao lại là con? Trên mặt Mao Lân Long rốt cuộc lộ ra vui mừng. Nhiều năm như vậy không gặp con, đều cao lớn như vậy rồi sao? Lâm Hiểu Phong gãi đầu, sau đó đi vào trong phòng. Khi còn nhỏ, hắn ở chỗ này sinh hoạt qua một đoạn thời gian rất dài, đã sớm đem nơi này trở thành nhà của chính mình. Sau khi vào nhà, nhìn bài trí bên trong cũng không có thay đổi gì, hắn nhảy đến trên ghế sofa, ngồi xếp bằng trên đó, sau đó tự rót cho mình một ly trà. Mao Lân Long ngồi vào bên cạnh hắn hỏi. Như thế nào mà đột nhiên nhớ tới lão bất tử ta vậy? Sư phụ, nghe người nói đồ đệ tới thăm người không phải là việc nên làm sao? Lâm Hiểu Phong cười, rót trà, sau đó đưa tới cho Mao Lân Long. Mời sư phụ uống trà. Mao Lân Long chừng hắn một cái. Nói không biết xấu hổ, đã bao nhiêu năm rồi, hiện tại mới đến thăm ta. Lâm Hiểu Phong xấu hổ sờ sờ cái mũi. Kỳ thật hắn cũng rất muốn tới thăm sư phụ, bất quá lúc trước sau khi rời khỏi bên người sư phụ, hắn liền nghĩ về sau dù sao cũng phải có chút công danh gì mới đến gặp sư phụ, cho nên hắn chờ tới hiện tại, sau khi chính thức trở thành thành viên của Trào Yêu Cục, lúc này mới lại đây gặp Mao Lân Long. Lâm Hiểu Phong nói. Lần này tới Bắc Kinh là con chuyên môn tới tham gia khảo hạch của Trào Yêu Cục, thuận tiện đến thăm sư phụ. Mao Lân Long cười nói. Thì ra tới thăm ta chỉ là thuận tiện. Mao Lân Long cũng thật không sinh khí, mấy đồ đệ của hắn đều được hắn đối xử giống như con của mình. Hắn đâu thèm để ý Lâm Hiểu Phong tới thăm mình là vì cái gì. Tóm lại người tới không phải được rồi sao? Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng biết sư phụ mình sẽ không để ý việc này. Thầy trò hai người nhiều năm không gặp, lúc này hàn huyên một trận khí thế ngất trời. Câu chuyện của hai người bọn họ nói đến cũng cực kỳ rộng, từ đông đến tây, rồi những việc liên quan đến Lâm Hiểu Phong trở lại quê quán nhiều năm như vậy. Tuy rằng Mao Lân Long cũng đều chú ý những việc phát sinh trên người của Lâm Hiểu Phong, nhưng Lâm Hiểu Phong thật vất vả mới gặp được sư phụ, lại nói một lần, đặc biệt là chuyện ở thánh giáo giành được đệ nhất. Lâm Hiểu Phong nói đến đây, mặt mày hớn hở. Mao Lân Long liền mang theo tươi cười, nghiêm túc nghe hắn kể rõ. Sư phụ, đồ đệ cho người nở mày nở mặt rồi, giành được đệ nhất của Ma Đào. Nhị sư huynh lúc này cũng đè nặng mọi người, vẫn như cũ là đệ nhất của một thế hệ Ma Đào trẻ tuổi. Lâm Hiểu Phong cười nói. Mao Lân Long nghe hắn nhắc tới Lộ Nguyên Thành, sắc mặt lên trầm xuống. Lâm Hiểu Phong tâm tư kín đáo, đương nhiên không phải thuận miệng nhắc tới Lộ Nguyên Thành. Rốt cuộc hắn biết sư phụ khẳng định đối với chuyện về nhị sư huynh luôn canh cánh trong lòng. Vừa rồi là hắn cố ý nhắc tới, liền hỏi: Sư phụ, nhị sư huynh đến cùng là chuyện như thế nào? Tại sao lại gia nhập Ma Đạo? Mao Lân Long thực mau liền khôi phục lại sắc mặt, bình đạm uống một ngụm trà. Không có gì để nói, phản đồ thôi. Sư phụ, nhị sư huynh vẫn luôn có tình có nghĩa, đã cứu con nhiều lần, nói huynh ấy phản bội người, con hiện tại vẫn như cũ không tin. Lâm Hiểu Phong nhìn hai mắt của Mao Lân Long nói ra: Có phải đã xảy ra cái gì hay không? Còn có thể phát sinh cái gì? Mao Lân Long nhắm lại hai mắt, hít sâu một hơi. Được rồi, bỏ qua đề tài này đi. Thế Mao Lân Long phản ứng như vậy, trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng là thở dài. Việc về nhị sư huynh Lộ Nguyên Thành cho tới nay chính là một khúc mắc của Lâm Hiểu Phong. Hắn muốn làm rõ ràng nhị sư huynh đến cùng là đã xảy ra cái gì mới có thể phản bội sư môn. Kết quả Mao Lân Long lại một chút đều không muốn nói. Sư phụ không muốn nói, vậy chúng ta liền không nhắc tới nhị sư huynh nữa. Trên mặt Lâm Hiểu Phong không có gì biến hóa, mà là cười hỏi: Đồng Bắc bên kia hiện tại tình huống như thế nào, sư phụ biết không? Thấy Lâm Hiểu Phong đổi đề tài, lúc này Mao Lân Long mới hỏi: Con không biết sao? Lâm Hiểu Phong lắc đầu: Sau khi con trở về từ bên kia Đông Bắc, liền không biết tin tức gì. Tình huống Đông Bắc bên kia không tốt lắm. Mao Lân Long lắc đầu nói: Thánh Kiềm giáo phản công thực kịch liệt, Nghĩa Xích giáo ngay từ đầu khí thế rất lớn. Bất quá khi Thánh Kiềm giáo phản công, bị đánh đến tàn phá bất kham. Thế nhưng tốt xấu gì vẫn chống đỡ được. Lần đầu tiên phản công là thời điểm Nghĩa Xích giáo căn cơ yếu nhất, bọn họ không thể đem Nghĩa Xích giáo một hơi giải quyết. Đến sau đó muốn giải quyết đã gặp phải phiền toái không ít. Mao Lân Long nói đến đây, cầm lấy cốc trà uống một ngụm, nói ra: Mà Tát Mãn giáo bên kia rốt cuộc còn cách Thánh Kim giáo một cái Nghĩa Xích giáo, cho nên phát triển còn tính ổn định. Tuy rằng Thánh Kim giáo thường thường sẽ cho bọn họ một ít ngáng chân, bất quá không ảnh hưởng đến toàn cục, không có gì trở ngại. Lâm Hiểu Phong cười nói: Lần này Thánh Kim giáo sẽ ăn mệt lớn rồi. Mao Lân Long nói: Thánh Kim giáo sở dĩ sẽ như vậy vẫn là bởi vì Tư Đồ Kim Trần ở nội bộ khiến cho thiên nộ nhân oán, bị Lão Liêu nắm lấy cơ hội một kích đánh bại. Sự tình lần này tiền lời lớn nhất vẫn là Trảo Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong không thể không gật đầu. Hai người vẫn luôn trò chuyện cho tới lúc sắc trời đã dần tối. Mao Lân Long lúc này mới đứng lên nói: Sắc trời cũng không còn sớm, con vẫn là đi về trước đi. Lâm Hiểu Phong kỳ quái hỏi: Sư phụ, con từ xa tới đây một chuyến, không để con ở lại ăn một bữa cơm sao? Mao Lân Long nói: Ăn cơm về sau sẽ có rất nhiều cơ hội. Hôm nay liền không thể để con ở lại. Lâm Hiểu Phong không rõ sư phụ suy nghĩ như thế nào. Bất quá, sư phụ đều nói như thế, Lâm Hiểu Phong chẳng lẽ còn có thể mặt dày xin ở lại ăn cơm sao? Sư phụ, vậy con đi trước, xin người bảo trọng thân thể, nếu thiếu tiền hãy gọi điện thoại cho con. Lâm Hiểu Phong nói, bao lần lòng một chân đá vào mông hắn. Cút đi, thằng nhãi danh, ta mà phải thiếu tiền đến xin ngươi sao? Điều này cũng đúng. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười, lấy thân phận của sư phụ, không biết có bao nhiêu người muốn đưa tiền cho hắn. Sau khi Lâm Hiểu Phong đi ra ngoài từ trong tứ hợp viện, tươi cười trên mặt mới biến mất không thấy. Hắn gắt gào nhăn mày lại. Lâm Hiểu Phong không rõ giữa sư phụ cùng với nhị sư huynh đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại nháo thành dáng vẻ hiện tại này. Vấn đề này trước kia hắn không rõ, nguyên bản tính toán sau khi gặp được sư phụ sẽ hỏi cho rõ ràng, kết quả hiện tại sư phụ lại không chịu nói. Trước kia không rõ, hiện tại Lâm Hiểu Phong càng không rõ. Ây, được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, nghĩ không rõ hắn cũng lười suy nghĩ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.